Em chờ anh trong biển người mênh mông. Chương 3 tai tiếng. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Hy, Beta, Xin Me. Từ sau lần Bạch Như thay Lâm Vi Nhiễm đi học, nàng liền cảm thấy cô thay đổi. Nhưng lại không chắc cô thay đổi ở chỗ nào. Chỉ là cảm thấy cô cùng trước kia không giống nhau. Sau khi nhìn thấy Weibo cô phát liền đoán được cô thích người nào đó. Vì thế nàng nghiêm hình ép hỏi nhiều lần. Rốt cuộc cũng thành công ép hỏi ra người kia, mà lúc Lâm Vi Nhiễm biết người kia là Tô Nhiên, nàng cảm thấy cả người đều không tốt, trong lòng cảm khái một phen, lại một nữ sinh trúng độc của Tô Nhiên. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Bạch Như thích Lục Diệc Thần, không nghĩ tới sẽ là Tô Nhiên, không thể không thừa nhận lực sát thương của nam thần thật sự quá mạnh. Kỳ thật Lâm Vi Nhiễm vẫn luôn cảm thấy Bạch Như cùng Tô Nhiên sẽ không có kết quả. Nhưng nàng quá hiểu Bạch Như, cô là cái loại chưa tới phút cuối chưa chịu dừng, trừ phi chính mình vấp phải trắc trở, bằng không tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, cho nên nàng không có ngăn cô, ngược lại đẩy cô một phen. Đôi khi, thất bại tốt hơn so với tiếc nuối, bởi vì ta biết được đáp án, có lẽ đáp án không phải như ta muốn. Nhưng ít ra ta sẽ không đối với nó có sự mong đợi. Là bạn học cùng lớp của Tô Nhiên, Lâm Vi Nhiễm ít nhiều biết được thói quen của Tô Nhiên. Giả như anh sẽ đi sân bóng nào để đánh bóng rổ. Lúc không có tiết học sẽ đi đọc sách ở nơi nào. Ngày thường thích chọn nhà ăn nào để ăn cơm. Nàng đem tất cả nói cho Bạch Như, tạo cơ hội gặp mặt cho cô. Thậm chí đôi khi còn mang cô đi học chung với lớp nàng. Dưới sự tương trợ to lớn của Lâm Vi Nhiễm, Bạch Như cùng Tô Nhiên rốt cuộc cũng truyền ra tai tiếng. Sự tình là như này, một ngày nọ, Bạch Như không có tiết học, Lâm Vi Nhiễm liền kéo cô đi học chung. Trùng hợp giáo sư muốn phân tổ thảo luận vấn đề, phát hiện so với ngày thường nhiều hơn một người, bởi vì ngày thường phân tổ đều vừa vặn là số chẵn. Liền hỏi là có chuyện gì xảy ra? Lúc ấy rất nhiều người trong lớp nàng đều nhìn về phía Bạch Như. Lúc này Lâm Vi Nhiễm đứng lên, cái khó ló cái khôn mà chỉ vào Tô Nhiên bên cạnh. Nói thẳng ra Bạch Như là bạn gái của anh, vì buổi chiều không có tiết học, cho nên liền mang cô đến dự. Một lời kinh người, toàn ban náo động, sôi nổi nhìn về phía Tô Nhiên, tựa như muốn nghiệm chứng một chút lời nói của Lâm Vi Nhiễm có phải hay không là sự thật. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Nhiên thế nhưng lại không có giải thích, mà lại quay đầu nhìn thoáng qua tên đầu sỏ gây tội Lâm Vi Nhiễm. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư, thấy Tô Nhiên cũng không làm sáng tỏ. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đang cam chịu. Đối với việc này, không ít nữ sinh nhỏ giọng cảm khái nam thần của các nàng cứ như vậy bị người khác đoạt đi rồi. Tâm hồn tan nát, giáo sư tuy rằng tuổi không nhỏ. Nhưng tư tưởng vẫn rất khai sáng. Nói giỡn với Bạch Như, bạn học, em cùng bạn trai tới học ta tuyệt đối hoan nghênh, chỉ cần không đem Tô Nhiên sang ban các em là được. Bằng không ta liền mất đi một học trò cưng. Vốn dĩ Lâm Vi Nhiễm làm loạn như vậy, Bạch Như cũng đã ngồi không yên, vẫn luôn cúi đầu không dám nâng lên, mái tóc thật dài che khuất nửa khuôn mặt cô, hiện tại lại bị giáo sư nói giỡn như vậy. Cô hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Một tiết học này đối với Bạch Như là vô cùng dài. Tựa như thời gian đang yên lặng, thật vất vả mới đến lúc tan học. Cô không chờ Lâm Vi Nhiễm mà vội vàng rời lớp, bởi vì cô sợ phải nhìn Tô Nhiên. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Tuy rằng anh vừa rồi không có phủ nhận, nhưng nhất định cũng không phải là người rộng lượng mà cam chịu như vậy. Chẳng qua anh cho là vui đùa tí thôi. Cách chương.